Thái tử Phi phá án như thần. Chương 231. Nàng nguyện ý nói, ta sẽ lắng nghe một cách nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lập tức tỉnh táo hơn một chút, chỉ là khi nghe thấy lời của Chu Vân Khắc, nàng không có chút nào ngạc nhiên, chỉ khẽ một tiếng. Chu Vân Khắc cúi đầu nhìn nàng, hỏi, là nàng sắp xếp Lỗ Minh Đạt sao? Vừa rồi thám tử ngoài cung báo rằng vào buổi trưa, Lỗ Minh Đạt, người hầu thân cận bên cạnh Tô Duy Lễ, đã chạy đến kinh triệu phủ, tố cáo Tô Duy Lễ và phu nhân đã từng âm mưu gì. Tô Tam cô nương, hiện là thái tử phi, nhưng không thành công. Hắn nói rằng trước đây bị gia chủ ép buộc, không còn cách nào khác mà phải tham gia vào những việc làm thất đức này. Và bây giờ thấy Tô Duy Lễ và phu nhân còn muốn lợi dụng Tô Tam cô nương sau khi nàng đã trở thành thái tử phi, hắn thực sự không thể nhìn nổi nữa. Hắn kể chi tiết về cách mà Tô Duy Lễ và phu nhân đã chỉ đạo hắn mưu hại Tô Tam cô nương, thậm chí còn tố giác thêm một số người hầu khác của Tô gia có liên quan. Tin tức này vừa lan truyền ra ngoài, toàn bộ kinh thành như sôi sục. Tô Lưu Nguyệt vốn không định giấu giếm hắn chuyện này, nàng gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Tên Lỗ Minh Đạt này trước đây ỷ vào quyền thế trong Tô gia, lén lút chiếm đoạt không ít bạc của Tô gia, còn nợ rất nhiều tiền ở mấy sòng bạc và thanh lâu. Một kẻ vô dụng như hắn, muốn lôi kéo hắn thực sự dễ như trở bàn tay. Nàng chỉ cần đe dọa sẽ vạch trần việc hắn chiếm đoạt tài sản của Tô gia, và hứa rằng nếu hắn làm theo lời nàng, nàng sẽ giữ kín mọi chuyện hắn đã làm, thậm chí sẽ cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Khi hắn ra khỏi ngục, nàng sẽ cho hắn một khoản tiền đủ để sống sung túc suốt phần đời còn lại. Lỗ Minh Đạt lập tức đồng ý ngay mà không do dự. Mặc dù mọi việc nàng đều giao cho Phong Khởi lo liệu, nhưng Chu Vân Khắc trước đó đã nói rằng hắn sẽ không chủ động tìm hiểu những việc không liên quan đến sự an nguy của nàng, nên hắn không biết về chuyện này cũng là bình thường. Chu Vân Khắc im lặng một lúc, bất ngờ ôm chặt lấy nàng hơn, thở dài nói. Chuyện nàng từng tự sát không thành, ta cũng từng nghe nói, nhưng không ngờ, thực sự là do cặp vợ chồng cầm thú đó gây ra. Mặc dù hắn khó có thể liên tưởng giữa Tô Tam cô nương mà người ta từng miêu tả với nữ tử trước mặt hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng từng chịu đựng biết bao đau khổ, trái tim hắn liền cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, đồng thời, trong lòng hắn lại có một cảm giác khó nói rõ thành lời, luôn cảm thấy rằng nữ tử Tô Liêu Nguyệt mà hắn biết, dù trong tình cảnh khó khăn đến đâu, cũng không đến mức bị cặp vợ chồng ngu xuẩn kia hại chết. Thực ra, sự mâu thuẫn trong con người nàng đã luôn tồn tại, và đây cũng là một trong những lý do khiến hắn quyết định giữ nàng bên cạnh để từ từ quan sát. Tuy nhiên, hắn cũng rất rõ ràng rằng, nữ tử mà hắn quen biết và yêu mến, luôn là người đã dũng cảm đứng ra trước cửa mãn nhất phường để minh oan cho người khác. Tô Lưu Nguyệt tựa vào ngực hắn, do dự một lúc rồi nói. Điện hạ, có một số chuyện, sau này ta sẽ từ từ kể cho chàng, được không? Mặc dù trong lòng nàng tin tưởng Chu Vân Khắc là người đáng tin cậy, nhưng nàng cũng không thể chắc chắn rằng hắn sẽ chấp nhận những chuyện kỳ lạ mà nàng từng trải qua. Đây là bí mật lớn nhất mà nàng chôn giấu trong lòng, ngay cả người nhà họ Tô cũng không dám tiết lộ. Chu Vân Khắc im lặng một lúc, rồi bất ngờ buông nàng ra, cúi đầu nhìn nàng cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, dù sao chúng ta cũng có cả đời ở bên nhau, bất kể là chuyện gì, chỉ cần nàng muốn kể, ta đều nguyện lòng lắng nghe. Tô Liêu Nguyệt nhìn vào đôi mắt chuyên chú và nghiêm túc của hắn, trái tim nàng bất giác rung động. Lần đầu tiên nàng cảm nhận sâu sắc rằng nam nhân trước mặt này là người thân thiết hơn cả so với gia đình Tô gia. Có những chuyện mà nàng không thể nói với người nhà họ Tô, nhưng có lẽ nàng có thể nói với hắn, bởi vì họ mới là người sẽ đồng hành suốt đời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Khóe miệng nàng vô thức nhếch lên. Được, Chu Vân Khắc nhìn nụ cười trên khóe miệng nàng, phải mất một lúc lâu mới có thể kiềm chế được mong muốn cúi đầu gần nàng hơn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng và dẫn nàng ra ngoài đại sảnh, nói dịu dàng. Mặc dù Lỗ Minh Đạt đã đến kinh triệu phủ báo quan, nhưng vụ án liên quan đến quan viên triều đình không do kinh triệu phủ xử lý, mà thuộc thẩm quyền của đại lý tự. Hiện tại, đại lý tự đã tạm thời phong tỏa Tô gia, không cho phép người Tô gia rời khỏi. Vừa nói, Chu Vân Khắc vừa cúi đầu cười nhẹ. Vừa rồi, thiếu khanh của đại lý tự là Phùng Thiếu Khanh đã cho người đến báo, hỏi nàng có muốn đến đại lý tự để làm chứng hay không. Mặc dù vụ án do Lỗ Minh Đạt báo cáo, nhưng nhân vật chính trong vụ việc là Tô Lưu Nguyệt. Lỗ Minh Đạt mặc dù nói rất chắc chắn và liệt kê nhiều bằng chứng nhân chứng như chủ cửa hàng đã bán mê dược cho hắn, nhưng dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra khá lâu. Những bằng chứng đó không có cái nào đủ mạnh để kết tội ngay lập tức Tô Duy Lễ và phu nhân. Trong lúc này, lời chứng của Tô Lưu Nguyệt sẽ trở thành yếu tố then chốt. Tất cả sự chú ý của mọi người trong kinh thành lúc này có thể nói đều tập trung vào nàng. Tuy nhiên, vì Tô Lưu Nguyệt hiện giờ có thân phận đặc biệt, lại vừa mới kết hôn, thời điểm này mà đi làm chứng thì thực sự rất khó xử. Chu Vân Khắc nói, nếu nàng không muốn ra mặt, thì giao việc này cho ta. Tô Lưu Nguyệt lắc đầu từ từ, không được, việc này phải do ta đích thân ra mặt. Nếu bây giờ hành động của bọn họ đã bị hạn chế, ta cũng không cần phải gấp gáp đến đại lý tự trong mấy ngày tới. Tuy nhiên, ngày kia là ngày về nhà cha mẹ, ta sẽ không thể về Tô gia. Tô Lưu Nguyệt nói với ý tứ sâu xa, Chu Vân Khắc liền hiểu ngay ý của nàng, không kìm được cười nói. Được, ngày kia chúng ta sẽ đến nhà họ Tiết, nhưng nàng làm như vậy, chẳng phải là muốn trực tiếp đến đại lý tự làm chứng, cho bọn họ một cái kết đau đớn sao? Khi tất cả mọi người đều đoán xem liệu nàng có ra mặt để chứng minh rằng Tô Duy Lễ và phu nhân từng muốn giết nàng hay không, nàng lại trực tiếp đi đến nhà họ Tiết vào ngày về nhà cha mẹ. Dù nàng không nói gì, thái độ đó cũng đủ để chứng minh mọi thứ. Người cảm thấy đau khổ nhất trong tình huống này chính là gia đình Tô gia, bị mắc kẹt trong nhà không biết khi nào thanh gươm treo trên đầu sẽ rơi xuống. Mặc dù cách làm này có hơi tàn nhẫn, nhưng ai bảo đối phương là vợ của mình chứ? Khi nàng bình thản tính toán cách hành hạ Tô gia, nàng trông thật đáng yêu. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối, Chu Vân Khắc rất giữ lời hứa, đi ra ngoài phòng thư để nghỉ ngơi. Phòng thư của Đông Cung dĩ nhiên khác với phòng thư của nhà thường dân, ít nhất là không gian rộng rãi hơn, bên trong có một chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, dù không lớn và êm ái như giường trong tẩm điện, nhưng cũng không hề kém phần thoải mái khi nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Vân Khắc chuẩn bị rời đi, Tô Lưu Nguyệt do dự một chút. Nàng muốn để hắn ở lại, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Dù sao, nàng cũng không biết liệu có phải chính Chu Vân Khắc vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng mình. Và những gì hắn nói, muốn cho nàng thời gian để hoàn toàn sẵn sàng, nàng cũng không biết liệu trong lòng Chu Vân Khắc phản ứng như thế nào của nàng mới được xem là hoàn toàn sẵn sàng. Trong khi bên ngoài ồn ào vì chuyện của Tô gia, thì cuộc sống trong cung lại có thể được gọi là yên bình. Sáng hôm sau, Tô Lưu Nguyệt lại phải đối mặt với một vòng xã giao mới. Hôm nay nàng phải gặp hậu cung một nhóm lớn do hoàng hậu đứng đầu. Trên đường đến cung Trường Xuân, Chu Vân Khắc kể về tình hình trong cung hiện tại. Hiện tại, trong cung ngoài mẫu hậu của ta, người có địa vị cao nhất là Dụ Quý Phi, mẹ của Ngụy Vương, và Mộ Dung Quý Phi, mẹ của Lương Vương. Tiếp theo là Phùng Phi và Tôn Phi. Phùng Phi sinh hạ ngũ đệ của ta, còn Tôn Phi không có hoàng tử, chỉ có một công chúa. Hậu cung của Phụ Hoàng tuy có nhiều phi tần, nhưng hôm nay nàng chỉ cần gặp những người có tước vị quý phi trở lên, ngoài bốn phi tần mà ta vừa nhắc đến, còn có ba người nữa, số lượng không nhiều, nàng cũng không cần quá căng thẳng. Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn hắn, gặp họ, ta có gì mà căng thẳng, người khó đối phó nhất là Hoàng hậu, nàng đã gặp ngày hôm qua rồi. Chu Vân Khắc liền cười, ta chỉ sợ nàng phiền lòng, rồi hối hận vì đã lấy ta. Tô Lưu Nguyệt, hắn quả thực rất hiểu nàng. Lúc này, họ đã đến cung Trường Xuân. Hai người vừa định bước vào cổng cung thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi đầy ấm ức. Các ngươi đợi chút, Cách Chương.